Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để ý đâu? Hồ Từ trả lời thay cho các nàng. Đợi Đông Ngưng xong xoay người nhìn hắn, lại còn nói thêm: Thật là xin lỗi một lần nữa Đông cô nương à. Hồ Từ không thể nói cho ngươi biết đại ca đang ở đâu. Không sao đâu Hồ Từ à, ta cũng không trách ngươi, ngươi không cần phải xin lỗi ta. Đông Ngưng xong nhìn thấy bộ mặt áy náy của Hồ Từ cũng nghiêm chỉnh nói: Thật sao? Ngươi sẽ không trách ta sao? Hồ Từ nghe xong vui vẻ: Đúng, ta không có trách ngươi. Đồng Ngưng xong cười cười hưởng ứng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn bộ mặt của Hồ Từ mà dò xét. Đúng rồi Hồ Từ à, sân trại của các người có phải mấy ngày nữa sẽ rời đi không? Nàng nghĩ Lệ Hướng Phong không muốn cho nàng ở lại, cố ý nói láo với nàng để cho nàng tuyệt vọng. Thế nhưng ngoài dự đoán, Hồ Từ liền gật đầu, chứng thực Lệ Hướng Phong không nói dối. Đúng vậy, đại ca nói trễ nhất là ngày mai sẽ rời đi, đến lúc đó muốn toàn bộ trống trơn. Hắn tò mò nhìn về phía Đông Ngưng xong rồi nói tiếp. Mà đúng rồi Đông cô nương à, làm sao cô có thể biết được chứ? À, là sáng sớm ta thấy có người rời đi, mới suy đoán như vậy. Đông Ngưng xong tùy tiện tìm lý do để mà trả lời qua loa. Như vậy Lệ Hướng Phong không là nàng, thật là muốn đem nàng trả cho Đông Tiến Thần rồi. Hồ Tử nghe trả lời cũng không nghi ngờ mà gật đầu. Vậy thì Hồ Tử à, ngươi đi đi, ta cùng với Ngân Xà sẽ ở lại đây, sẽ không chạy trốn đâu. Lệ Hướng Phong đoán không sai, nàng sẽ không rời khỏi nơi này. Hồ Tử ngoái đầu nhìn lại, phát hiện mặt trời cũng đã lên tới giữa không trung. Như vậy Đông cô nương cùng với Ngân Xào cô nương ở lại đây, chờ một chút nữa ta sẽ quay trở lại. Trong nhà trọ, Cao Thiên Hải thấy ánh mắt lợi hại, nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến. Người có chuyện gì? Không cần tự mình rước tới, có thể sai người mang phong thư đến mà. Khuôn mặt của hắn giống như không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Lệ Hướng Phong. Như thế nào? Không hoan nghênh ta sao? Lệ Hướng Phong đứng ở trên, bàn tay cầm ly trà cúi xuống, tầm mắt nhìn chăm chăm vào ly trà màu xanh biếc. Hắn không bất ngờ khi Cao Thiên Hải không ngoan hình hắn, bản thân hắn cũng hiểu sự xuất hiện của hắn là không nên. Không phải người có nên biết, hơi có gió thổi cỏ lay cũng sẽ có thể điên động đến Đông Tiến Thần hoài nghi ta. Thân phận của Cao Thiên Hải nhạy cảm, hắn không hy vọng Đông Tiến Thần sẽ phát hiện lần này đi cướp cô dâu là do hắn một tay chủ đạo. Ta biết, nhưng ta không yên lòng, người phải tin đưa tới đây, suy nghĩ một chút muốn tự mình đi. Đây là Lệ Hướng Phong lấy cớ, hắn sẽ không thừa nhận mình đang trốn tránh Đông Ngưng Song. Hai, tại sao lại như vậy chứ? Sau khi cuộc hoan ái qua đi, hắn không thể nào ngủ được, nhìn Đông Ngưng Song mệt mỏi ngủ tiếp. Quả thật không ngờ rằng hắn giống như một con ngựa hoang, mặc cho dục vọng thay thế lý trí, mà đoạt lấy sự thuần khiết của nàng. Đây không phải là hắn, hắn luôn là người không bị dục vọng nắm giữ. Mặc dù bản tính hắn phóng túng không kiềm chế được, nhưng làm việc cũng có chừng mực, nên làm cái gì không nên làm hắn đều hiểu rõ. Nhưng phát hiện chuyện như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể thản nhiên đối diện với sự thật được. Hướng Phong à, ngươi làm sao thế? Cao Thiên Hải thấy Lệ Hướng Phong đột nhiên thay đổi tinh thần, thì kinh ngạc cất tiếng hỏi. Hắn cảm thấy Lệ Hướng Phong rất là kỳ quái, bây giờ dáng vẻ còn như là người đang ở trên mây. Hắn liên cảm Lệ Hướng Phong dường như là có ý đồ khác mới đến đây. Ta không sao. Lấy lại tinh thần, Lệ Hướng Phong vội vàng phủ nhận. Có phải không? Nhưng người không sao thì tốt rồi. Chuyện đến mức này phải cảnh giác, bằng không thì... Ta biết. Bằng không chúng ta không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn có thể bị Đông Tiến Thần một lưỡi bắt hết rơi vào trong tay hắn. Lệ Hướng Phong phẫn nộ nói tiếp lời. Nếu người đã có thể hiểu rõ là tốt nhất. Đông Tiến Thần vượt qua sức tưởng tượng của ta và người. Cùng Đông Tiến Thần chung đụng, Cao Thiên Hải biết người này không thể coi thường được. Người chỉ biết cảnh cáo ta, ngược lại là người đó. Bây giờ không tuân theo kế hoạch của chúng ta đang tiến hành. Giọng nói của Lệ Hướng Phong không vui, sợ hắn sẽ phá tan kế hoạch. Đông Tiến Thần đã nghe theo lời đề nghị của ta, phái người đến tìm Dương Thái Hòa, yêu cầu viện binh. Cao Thiên Hải nhàn nhạt nói. Vậy Dương Thái Hòa có chịu đáp ứng hay không? Vợ tương lai của con trai hắn bị bắt đi, hắn sẽ không đáp ứng hay sao chứ? Đây cũng không phải là vấn đề khiến cho Đông Tiến Thần phải đau đầu, mà là mặt mũi của Dương Thái Hòa sau này. Lệ Hướng Phong gật đầu một cái, cảm thấy Cao Thiên Hải nói có phần đúng. Như vậy theo người đoán, Dương Thái Hòa sẽ phái quan binh tấn công vào núi Yên Mã sao? Đúng vậy, ta đoán ngày mai nhất định sẽ có thể đến. Quan binh ở Tri Phủ đi nhanh nhất cũng phải mất ngày kia có thể đến núi Yên Mã. Mà trong đúng rồi, ở trại của các người đã chuẩn bị như thế nào rồi? Tốt nhất là trước ngày mai, cần phải chuẩn bị rời đi. Về vấn đề này thì ngươi không cần quan tâm. Ngày mai trước khi mặt trời xuống núi, nhất định toàn bộ sẽ rời đi. Lệ Hướng Phong cũng không lo lắng, người ở trong trại xảy ra chuyện, ngược lại nghi ngờ kế hoạch sẽ không như ý. Hắn nhìn chăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net